Đường Chuyên, chương 323. Sư quét xác trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Cửa bị đẩy ra, một tiểu hòa thượng bê bát thuốc vào đặt trên bàn, chuẩn bị hầu hạ Ngọc Lâm uống. Ở bên Tôn Tư Mạc Lâu, Vân Diệp cũng có thể ngửi ra được công hiệu của thuốc, ví dụ như bát thuốc thanh tâm hạ hỏa này rất thích hợp với mình, mấy ngày qua đi gấp tâm hỏa bốc lên, cần hạ hỏa. Vừa rồi tặng cho lão hòa thượng một món quà lớn, uống một bát nước hẳn là không sao, hơn nữa ông ta cũng chẳng cần. Vân Diệp chưa bao giờ biết khách khí là cái gì, khi làm khách mà khách khí thì chỉ thiệt thân, đó là lời dạy của Trình Bá Bá, phải nghiêm túc chấp hành, tới khi nào mình thành Vân Bá Bá, môn công phu này chắc đã lô hỏa thuần thanh. Nghĩ tới đó cầm bát thuốc lên làm một hơi cạn sạch rất đắng, không ngờ thêm cả Hoàng Liên, lấy bát nước xúc miệng trên tay tiểu hòa thượng đang chố mắt xúc sòng sọc trong miệng rồi nhổ ra, dáng vẻ cực kỳ vô lễ. Tiểu hòa thượng đang định mở miệng mắng thì Ngọc Lâm đã lên tiếng trước. Biện cơ, không được vô lễ, Vân Hầu bị tâm hỏa bốc lên, thứ thuốc này rất thích hợp, đạo nhạc xưa nay luôn khen ngươi tuổi nhỏ mà giới hành viên thâm, đạo nghiệp trinh cố, vì sao hiện càn rỡ như vậy, còn không mau lui đi. Tiểu hòa thượng gật đầu xin lỗi Vân Diệp, vừa rồi đùng đùng nổi giận, chớp mắt đã bình tĩnh hiền hòa, Vân Diệp nổi hứng nhìn tiểu hòa thượng này, vừa nãy ở hành lang cũng loáng thoáng nghe người ta gọi hắn là viện cơ. Vân Diệp rất muốn xem tiểu hòa thượng này là dạng người nào, có phải là hòa thượng tâm tư thâm trầm không, hiện xem ra biết nổi giận không phải là người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Biện cơ là hòa thượng có mối tình ngang trái với Cao Dương công chúa. Cũng chính là hợp phố công chúa, một trong hai công chúa mà Vân Diệp dặn đám trình sử mặc tránh xa. Vân Hầu vì sao lại chú ý tới biện cơ như thế, không tiếc dùng chén thuốc thử phản ứng của nó là cớ gì? Người ta già đi là thành tinh, không giải thích chỉ nói. Đại sư khi lập miếu tốt nhất là mang biện cơ theo trước khi 50 tuổi không được bước chân vào Trường An, nếu không sẽ gặp họa. Nói xong mỉm cười cáo từ Ngọc Lâm, đem thư lý cương gửi cho đạo tín đại sư nhờ Ngọc Lâm truyền hộ, chắp tay sau lưng rời khỏi phòng, chuẩn bị du lãm Thiếu Lâm tự, xem 72 món tuyệt nghệ trong truyền thuyết. Đàn ân, giác viên gác ở cửa, loáng thoáng nghe thấy Vân Diệp và Ngọc Lâm trò chuyện vui vẻ liền yên tâm, im lặng chờ đợi. Đàn ấn đã nghĩ tới điểm bất thường trong lần bị bệnh này của Ngọc Lâm đại sư, rõ ràng không có bệnh, nhưng làm lại ra vẻ sắp chết, không ai biết vì sao phương trượng lại làm thế, có lẽ Vân Diệp biết. Thấy Ngọc Lâm đại sư mặt hồng hào tiễn Vân Diệp ra, đàn ấn liền biết tâm bệnh của đại sư đã chữa khỏi, không còn lo lắng nữa, tất nhiên càng ôn hòa, Vân Diệp muốn đi đâu kệ đi đó. Đại Hùng Bảo Điện là nơi đầu tiên Vân Diệp tới, thấy chùa bái Phật là chuyện nên làm, điện rộng năm gian, kiến trúc mái như hình núi, chính giữa điện cung phụng là Phật hiện tại, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tả vi quá khứ Phật Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Phật Hữu Vi Vị Lai Phật Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Tường phía đông tây là 18 vị La Hán, treo sau bình phong là Quan Thế Âm. Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm tự khác với Đại Hùng Bảo Điện các chùa khác là nơi này ngoài Tam Thế Phật trái phải có Đạt Ma Tổ Sư và Khẩn Na La Vương người được coi là khai sáng ra côn thuật thiếu. Góc truyện audio.com, Lâm, dâng hương Phật Tổ xong, Vân Diệp liền bị hai con kỳ lân vác lư hương ở giữa điện thu hút, khắp điện cung phụng toàn hình tượng người hồ rậm râu sâu mắt, ngay cả Phi Thiên cũng học nữ tử hồ tộc để thân trần, an ủi duy nhất cho Vân Diệp là Quan Thế Âm Bồ Tát lại bị treo sau bình phong, chỉ có kỳ lân là sản vật chính thống của Hoa Hạ, tuy nói đầu rồng, thân trâu, vảy cá trông hơi thảm, nhưng làm Vân Diệp thấy thân thiết. Thiện cảm của Vân Diệp với Quan Thế Âm Bồ Tát từ câu nói của bà. Thiện nam tử, nhữ quan thiên nhân cập tam ác đạo nhất thiết chúng sanh, sanh đại bi tâm, dục đoạn chúng sanh chư phiền não cố, dục lệnh chúng sanh trụ an nhà cố, thiện nam tử kim đương tự nhữ, vi Quan Thế Âm. Vân Diệp không hiểu câu này có ý gì, chỉ biết bà hạ tâm nguyện cứu vớt người đời, chỉ là căm tức hình ảnh Quan Âm lại mọc râu, đời sau toàn thấy Quan Âm Bồ Tát là nữ sĩ hiền từ, đột nhiên nhìn thấy hình tượng Quan Âm đẹp trai oai phong, không chấp nhận được. Đàn ấn thấy Vân Diệp tức giận thì cười nói. Có một số nơi cung phụng nữ thân Bồ Tát là căn cứ vào truyền thuyết Diệu Trang Vương Tam Nữ làm ra, thêm vào hiếu đạo của Hoa Hạ ta tự thành hệ thống riêng. Bất kể thế nào thì đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn vạn hóa thân, cứu độ tất cả khổ nạn, Vân Hầu lễ kính không sai. Y biết cái truyền thuyết này, nãi nãi luôn nói người có lòng hiếu thảo là tốt, nữ nhi của Diệu Trang Vương vì chữa bệnh cho cha hiến một con mắt một cánh tay của mình, kết quả được Phật Tổ ban cho nghìn mắt nghìn tay, là điển hình của hiếu thuận thiên cổ. Vân Diệp đùa với nãi nãi. Nếu như một ngày nãi nãi bị bệnh tôn nhi moi mắt chặt tay trị bệnh cho nãi nãi thấy sao? Chẳng may Phật Tổ không nhìn thấy lòng hiếu thảo của tôn nhi, không cho tôn nhi nghìn mắt nghìn tay thì thảm rồi. Mà nói lại, nếu như cho thật mỗi ngày tôn nhi kéo nghìn con mắt nghìn cái tay, chạy lông nhông khắp nơi, chẳng biết có làm người ta sợ chết khiếp hay không? Kết quả là Vân Diệp bị nãi nãi đánh cho hai gậy thật đau. Trước Tàng Kinh Các có một vị hòa thượng quét dọn thật già tới không tính nổi tuổi tác nữa, Trình Sử Mặc Nghiêu Kiến Hổ, Đơn Ưng vây quanh ông ta nhìn lom lom. Trong câu chuyện Vân Diệp kể, vị lão hòa thượng này có tài thông thiên độn địa, một cây chổi đánh hai vị cao tuyệt thế chạy trối chết. Này hiện thực và truyền thuyết khác nhau quá xa, vị hòa thượng gầy quắt già nua này tựa hồ một cơn gió cũng thổi ngã được. Trình Sử Mặc nhìn cơ bắp nhũn nhão của ông ta, Nghiêu Kiến Hổ quan sát hạ bản yếu ớt của ông ta, Đơn Ưng thì nghe hơi thở khò khè trong lòng ngực. Bất kể từ phương diện nào, lão hòa thượng này chỉ thi triển được công phu ngã lăn ra đất, không liên quan gì tới cao thủ. Vì tôn kính người già, cả ba không đưa ra yêu cầu tỉ thí, đàn ấn thi lễ với lão hòa thượng rất sùng kính, làm Nghiêu Kiến Hổ nhen lên hy vọng cuối cùng. Không biết Phật hiệu của vị đại sư này thế nào? Đàn ấn tiếp lời, Nghiêu Tiểu Hầu gia, đây là sư quét dọn, từ khi Bần Tăng tới Thiếu Lâm thì ông ấy đã quét dọn Tàng Kinh Các, khi đó chưa già thế này, Bần Tăng ở Thiếu Lâm đã trên 50 năm, nói cách khác ông ấy ở chỗ này ít nhất 50 năm. Nghiêu Kiến Hổ nghe câu này càng do dự, nếu như khi ấy lão hòa thượng đã 50 tuổi, há chẳng phải giờ đã 100, nói không chừng vị này từng gặp Đạt Ma Sư Tổ. Bất kể ông ta có võ công hay không, riêng tuổi tác đã đáng làm người ta tôn kính. Góc truyện audio.com, đồng loạt chắp tay thi lễ, lão hòa thượng tựa hồ chẳng nghe chẳng thấy, cứ quét từng nhát chổi trên mặt đất đã sạch lắm rồi. Tới Tàng Kinh Các thì không thể không xem Tẩy Tùy Kinh, Dịch Cân Kinh, Vân Diệp nói đó là võ học cao thâm nhất thiên hạ, người tầm thường không được thấy, nay có giám điện đại sư đi cùng chắc là được thỏa nguyện. Nghe yêu cầu của ba người Nghiêu Kiến Hổ, đàn ấn cười khà khà, nói Dịch Cân Kinh vẫn còn, nhưng Tẩy Tùy Kinh đã bị Huệ Khả mang đi không biết tung tích. Dịch Cân Kinh chẳng qua là 20 thức ngoại công, thấy ba người thích võ học xem cũng không sao. Nghe đàn ấn nói thế, ba người Nghiêu Kiến Hổ tức tốc lao vào Tàng Kinh Các, Vân Diệp đủng đỉnh theo sau, chẳng biết vì sao Vân Diệp cảm giác tựa hồ ai đó nhìn mình, đợi y quay lại thì không thấy ai khác, chỉ có lão hòa thượng kia vẫn chậm rề rề quét sân. Cách chương.